À, rồi thưa đại chúng, sáng nay chúng ta hơi quẹo ra lớp học một tí. Mấy ngày nay cứ khích lệ bà con tỉnh thức với hơi thở, nghe cho kỹ. Thì ở nhà ga, nghe cho kỹ nè, sân ga, phi trường, trạm xe bus, hoặc bất cứ nơi nào, sân ga, phi trường, trạm xe bus, trên xe lửa, trên máy bay, trên xe hơi, hoặc bất cứ giây phút nào ngồi không, không có chuyện gì, thì mình sống với hơi thở của mình là sao? Quan sát hơi thở, nhưng mà nghe kỹ nè, quan sát nhưng mà không điều khiển. Có hiểu điều khiển không? Điều khiển nó khác, quan sát nó khác. Điều khiển khác, quan sát khác. Theo dõi nó, thấy nó tự động nó vào đầy phổi thì tự động nó sẽ đi ra. Mà nó ra đến một mức nào đó thì tự động nó có nhu cầu đi vào, đúng không? Mình không, mình bằng chứng là mình ngủ mình vẫn thở được, đúng không? Đấy. Cho nên cái hơi thở vốn dĩ không cần điều khiển. Mà tại vì mình muốn điều khiển thì mình điều khiển. Thật ra mình không có cần điều khiển mà mình chỉ theo dõi nó thôi. Mà theo dõi phải có kỹ thuật. Cái mấy người ở dưới xa xa nghe nè. Mình chia tất cả là 6 đợt. Đợt 1, hít vào thở ra đếm 1. Hít vào thở ra đếm 2. Cứ như vậy cho tới 5. Đó là đợt 1. Đợt 2, hít vào thở ra đếm 1. Hít vào thở ra đếm 2. Cứ vậy cho đến 6. Nghe kịp không? Tất cả là 6 đợt. Mình cứ hết đợt 1, từ 1 tới 5 mình quay trở lại. Mình đếm từ 1 tới 6, rồi mình quay trở lại từ 1 tới 7, mình quay trở lại từ 1 tới 8, rồi mình quay trở lại từ 1 tới 9, và cuối cùng là từ 1 tới 10. Nhớ chỉ tới 10 mà thôi. Thì quý vị tính giùm tôi tổng cộng là mấy hơi? 90 mấy hơi, đúng không? À, đúng không? Và cái 90 mấy này cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại. Và tôi phải nói đây là thiền thiền định chứ mà thiền tuệ. Mà tại sao phải có định định trước? Bởi vì cái tâm mình nó lăng xăng từ xưa đến giờ. Từ xưa đến giờ. Cho nên mình cách mình cột nó lại. Còn sau khi mình cột nó lại, mình làm việc gì để đó là mai mốt tính tiếp. Cái phần đó là phần giáo lý mà mình học đây. Nhưng mà chuyện đầu tiên là phải có khả năng đó. Và những người mà hướng dẫn đoàn như là ông Kiên, lặn lưng cái này. Khi đám đông cái bài họ, dắt họ đi ra rừng ấy, rồi bài họ, cả đám vậy đó, bài họ. Chứ mình dắt họ đi mà mình không có gì để bài không được. Bài họ cho họ yên, cho họ yên. Mà có nhiều khi mà nếu mà họ có duyên đó thì mình đi 10 mình về chỉ có 8 thì hai đứa kia nó bay rồi. Thì nhưng nghe kịp không? À, cho nên chỉ bữa nay đi mà tôi thấy dọc đường mà bị mất người nào là biết người nó bay rồi. Bây giờ đi mình thấy mất cái cô Vân là biết bà đắt rồi. Bà đắt ở dưới gốc cây nào mà nằm sải tay. Nhưng mà nghe hiểu không? 1 tới 5, 1 tới 6, 1 tới 7, 1 tới 8, 1 tới 9 và 1 tới 10. Ít nhất là 5 và nhiều nhất là 10. Các vị thử đi nha, thử. Nó đặc biệt lắm, nó đặc biệt lắm. Rồi, đó là cái phần mấy ngày nay cứ nói hoài mà không có nói cái đó cho bà con.